Chiếc hôn và đóa hồng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Châu nghe xong những lời này của Giang Tịch thì cúi đầu nhìn người máy tí hon dưới chân rồi lại ngẩng đầu lên nhìn gương mặt anh. Lời nói tuy thành khẩn nhưng Giang Tịch luôn có một vẻ lạnh lùng như băng. Nhìn không ra một tí ấm áp nào. Cô lùi về sau hai bước, dựa vào bên cạnh bàn ăn, đầu ngón tay khẽ sờ lên người máy nhỏ. Đây là lấy lòng mà anh nói à? Nếu ngược dòng về mấy năm trước, ngay cả khi triển vọng trong tương lai, phạm vi 800 dặm phòng trừng sẽ tìm không ra cụm từ lấy lòng này. Lại nhìn thái độ của Giang Tịch, chỉ hận không thể khiến cô chủ động giống lớn ra câu: tôi nhận lòng tốt của anh được chưa? Quý Minh Châu không ngờ Giang Tịch còn nhớ đến sự việc tối hôm qua. Giang Tịch nhất định là bởi vì trột dạ, vô sự hiến ân cần, đặc biệt vẫn là ân cần đối với cô. Cô có thể nhận, cũng có thể không nhận. Ngày hôm qua lỡ hẹn là tôi không đúng. Giang Tịch dứt lời, bàn tay với khớp xương rõ ràng khẽ chạm vào hầu kết của mình. Ngón tay anh thon dài mảnh khảnh, gân tay hằn lên sắc nét, giống như mạ một tầng ngà voi màu sứ trắng. Dưới cái nhìn chăm chú của Quý Minh Châu, Giang Tịch dường như không có cảm giác. Anh không chỉ không dừng động tác lại, ngược lại vẫn tiếp tục xê ởi áo khoác và cả cà vạt của mình. Quý Minh Châu nhìn cổ áo sơ mi anh hơi hé, giọng nói cũng không chắc chắn. Giang Tịch, ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì? Xê ởi quần áo, giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh, không hề có tí tự giác bị nghi ngờ nào mà vẫn như cũ làm theo ý mình. Vừa dứt lời, Giang Tịch lại xê ởi thêm một nút áo. Phong cảnh bên trong áo sơ mi như ẩn như hiện, đôi vai rộng được che lấp bên dưới lớp thấp thoáng xương quai xanh như ngọc. Quý Minh Châu nhìn anh từng bước tiến về phía trước, cả người theo bản năng dựa về phía sau. Cô không nghĩ rằng vừa rồi cô còn dựa vào bên cạnh bàn, thế mà giờ khắc này đã không đường thối lui. Các rãnh phía sau của xương bánh chè đều ép vào chân bàn đá hoa cương. Sau đó cô bị bắt ngước lên đón lấy ánh mắt của Giang Tịch. Trong tình thế cấp bách, cô buột miệng thốt lên đề cập lại chủ đề lúc nãy. Vậy anh xê ởi quần áo để làm gì? Giang Tịch còn chưa kịp trả lời, Tommy ở bên cạnh im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Tiếp xúc gần gũi, giá trị thân mật của chủ nhân và nữ chủ nhân tăng lên đến 80 điểm. Mời không ngừng cố gắng à, không giống với giọng làm nũng vừa rồi. Lúc này giọng báo cáo của người máy tí hon lại mang theo vẻ công thức hóa. Cái gì mà tiếp xúc gần gũi, cái gì mà thân mật sẽ khiến giá trị thân mật tăng lên? Người máy này thành tinh rồi sao? Giang Tịch đi đến gần chỗ Quý Minh Châu, hai tay chống hai bên cạnh cô, thoáng khom lưng, trong mắt đen nhánh khóa chặt cô. Cô nói tôi còn có thể làm gì? Không giống với những lần tiếp xúc trước đó, Quý Minh Châu có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh tựa như là tuyết đầu mùa. Sạch sẽ mát lạnh, khoảnh khắc ấm áp ngay lập tức khẽ cọ qua chóp mũi. Sau khi Giang Tịch lên tiếng thì tiện đà xoay người sang chỗ khác, trầm giọng đi về phòng ngủ. Tôi đi tắm đây, Tommy giao cho cô. Rạng sáng nay anh mới từ trở về Giang Thị, sau đó vẫn chưa trở về phòng. Giang Tịch lại là người có chứng bệnh nghiện sạch sẽ, mọi chuyện đều yêu cầu sự đơn giản tuyệt đối. Thời gian này đi rửa mặt là điều hết sức bình thường. Sau khi Quý Minh Châu bừng tỉnh, Giang Tịch để lại cho cô một bóng lưng thon dài, rồi sau đó bóng lưng kia nhanh chóng đi vào hành lang, hoàn toàn biến mất. Cô cúi đầu nhìn về phía người máy tí hon dưới chân. Tommy đang xoay tròn tại chỗ, phát ra giọng vui sướng. Nữ chủ nhân, rất vinh hạnh vì cô chủ cống hiến sức lực. Xin hỏi hiện tại có cần phát một bài hát nữa không cô chủ vui lắm phải không, Quý Minh Châu? Rốt cuộc tên này từ chỗ nào nhìn ra cô đang rất vui sướng. Quý Minh Châu ăn cơm sáng xong thì trở về phòng, không muốn quan tâm Giang Tịch sống hay chết. mà tên người máy Tommy kia từ khi nghe xong dặn dò của Giang Tịch, nửa bước cũng không rời, như một cái đuôi nhỏ bám theo cô, đặc biệt là cái đuôi này như là có thể nghe hiểu được tiếng người. Đối với chủ nhân của mình là hoàn toàn phục tùng 100. Biện pháp duy nhất đó là thừa dịp người máy tí hon này không chú ý, nhốt bản thân bên trong cánh cửa, ngăn không cho nó tiến vào. Sau khi người máy nhỏ phát hiện được điều này, Tommy cặp cửa một lát rồi không có động tĩnh hay tiếng vang gì nữa. Quý Minh Châu lén nhìn qua khe hở ở cửa, chỉ thấy người máy nhỏ nhỏ hình như là vì dùng điện quá độ. Hai mắt đờ đẫn, hẳn là tự động ngắt điện rồi. Quý Minh Châu nhẹ nhàng thở ra, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Chỉ cảm thấy trong đầu chỉ toàn là lời Tommy nói và biểu hiện ra bên ngoài của Giang Tịch. Có cái gì đó không thể diễn tả được. Tuy đây là nhà mới, nhưng trời vẫn còn chưa tối, ánh trăng cũng còn chưa xuất hiện. Anh là muốn chơi trong chung cư ư? Hiển nhiên người máy này cũng khá đẹp. Quý Minh Châu nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Kết quả là trải qua sự việc vừa nãy khiến thần kinh cô khá căng thẳng, không chút nào làm người ta thả lỏng. Mắt cô vừa mới khép lại thì hình ảnh cứ nối tiếp nhau mà tràn ngập bốn phương tám hướng, rồi sau đó như ngừng lại ngay tại hầu kết của Giang Tịch. Đặc biệt rõ ràng, dường như mở ra ống kính tới 8 lần, rõ ràng từ trên xuống dưới, cho đến tĩnh mạch cạnh xương đòn. Quý Minh Châu sau một lúc lâu cũng chưa ngủ được, cầm lấy cái gối dưới đầu, giận dỗi ném xuống đất, gối đầu trên mặt đất lăn mấy vòng, khó khăn lắm mới có thể dừng lại. Cô yên lặng nhìn chằm chằm gối đầu, chợt nảy ra chủ ý, Quý Minh Châu cũng không tạm dừng lâu, dứt khoát lấy ra điện thoại của mình, sau đó nhanh chóng mở Weibo, từ biên tập đến gửi đi. Đó thật sự là cả một quá trình. Pơ, gần đây tôi đã gặp một người, nắm tay, JPG, tiểu hoàng gà, JPG, mỉm cười, JPG. Chỉ cần đăng một tin Weibo như vậy thôi đã thu hút một lượng fan không nhỏ của cô vào bình luận. Gạch nối chấm, wow, xem tôi thấy gì này, Phi Phi tương thế mà lại đăng Weibo này. Vợ ui, tôi nhớ mấy người lắm luôn. Sao Pơ chỉ thêm có 3 icon? Có chuyện gì đã xảy ra? Mau nói cho mẹ sẽ giúp con xả giận. Lầu trên, có lẽ bạn không biết, kể từ khi Pơ về nước, để bảo vệ bản thân cô ấy đã đi học thêm một khóa dạy quyền anh đó nha. Bây giờ thì không biết ai bảo vệ ai đâu. Đúng vậy, Mị đánh cược 10.000 cô ấy đi học quyền anh. Xem những icon mỉm cười sinh động như thế này, nhất định là máu quyền anh của cô ấy lại nổi lên rồi. Ai cũng hiểu, những năm đó, ai cũng không muốn ra đường vì rất nhiều lý do, lúc trước. Bất kể Quý Minh Châu có gặp chuyện gì trong cuộc sống, hoặc là một vài cảm xúc nhỏ vu vơ, cô đều đăng lên Weibo để giao lưu cùng fan. Một mặt là để giao lưu cùng với fan, mặt khác là vì đọc bình luận của các cô ấy cũng có thể tìm được niềm vui. Trên thực tế lần này cô lại tìm được một chút vui sướng. Thí dụ như ánh mắt cô đang dần đi xuống, nhất thời dừng lại ở hai chữ Quyền Anh, dùng nắm tay đánh tơi bời Giang Tịch, gọi tắt là Quyền Anh. Nhưng nói đến Quyền Anh, bộ môn này rất thích hợp với một cậu chủ nào đó. Cô mở giao diện WeChat, kéo khung chat Giang Tịch ra rồi sau đó đổi biệt danh của anh thành Quyền Anh. Nhưng Quý Minh Châu cảm thấy như vậy vẫn không đủ. Suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng cảm thấy càng hoàn mỹ hơn. Cô thêm vào một vài ký tự, Giang Quyền Anh, Quý Minh Châu lại nằm xuống. Những cảm xúc phức tạp trong đầu cuối cùng cũng dần biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể chợp mắt một lúc. Nhưng trong giấc ngủ của mình cô loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa quấy nhiễu. Tuy có ý thức được nhưng tay chân lại không hề nghe lời. Vào giờ này cô vẫn không hiểu ai có thể đến bách duyệt này. Bây giờ hẳn không phải buổi trưa. Giang Tịch chắc là sẽ có ở nhà. Có anh rồi thì vẫn sẽ có người để mở cửa. Nghĩ như vậy, Quý Minh Châu mặc kệ tiếng chuông cửa tiếp tục nghỉ ngơi. Kỳ thật ngày thường cô cũng không phải thuộc dạng quá tham ngủ. Nhưng bởi vì đêm qua dự tiệc, cô lại đứng rất lâu còn ở trong gió lạnh. Đêm đó trở về cũng không thèm tắm nước ấm. Vì vậy chân cô bây giờ vẫn còn đau. Cả người nặng như đeo chì. Nặng trĩu nên hoàn toàn bất động. Phản ứng của cô hôm nay hơi chậm chạp. Đầu choáng váng. Phòng chừng có lẽ là do bị phong hàn. Nhưng Quý Minh Châu cũng không thật sự quá lo lắng. Bởi vì mấy năm qua cô đi du học ở Úc. Ở bên đó bốn mùa đều hơi lạnh. Khí hậu biển đặc thù rõ ràng. Nơi cô ở lại tiếp giáp bờ biển. Một năm bốn mùa đã hết ba mùa đều có gió biển lạnh phơ phất thổi qua. Bởi vậy, cô tự nhận là năng lực chịu lạnh của mình không tồi nên cũng không để một màn chịu lạnh hôm qua ở trong lòng. Quý Minh Châu nằm thêm một lát nữa nhưng tiếng chuông cửa vẫn chưa chịu buông tha. Càng về sau tiếng càng dồn dập bén nhọn. Cô vốn đang muốn trông cậy vào Giang Tịch, nhưng lúc này không biết anh đã bị cơn gió nào cuốn đi rồi. Quý Minh Châu xuống giường, đi thẳng đến cửa rồi sau đó trực tiếp mở cửa. Ở đây cũng không cần phải quá lo lắng về việc sẽ có người lạ ngoài cửa. Vì ở sảnh lớn ở dưới lầu một Bách Duyệt luôn có nhận diện khuôn mặt. Trừ khi có quan hệ mật thiết với người ở trong khu dân cư. Nếu không sẽ không lưu tư liệu vào hệ thống. Càng miễn chuyện lừa dối. Ở phương diện bảo mật cho các hộ gia đình, Bách Duyệt thực sự đã làm rất tốt. Quý Minh Châu còn đang suy nghĩ là ai vào giờ này lại đến thăm. Tầm mắt đột nhiên rơi vào đôi giày cao gót vô cùng tinh xảo. Ánh mắt cô chậm rãi hướng lên trên. Một gương mặt khá quen thuộc đang đứng. Mẹ Giang hai tay ôm vai. Nhẹ nhàng nâng cằm. Áo khoác lông trắng muốt ôm trọn lấy thân hình cân đối hoàn hảo. Môi đỏ như lửa. Bà thản nhiên liếc nhìn người mở cửa. Biểu cảm trên mặt hệt như đúc một khuôn cùng với Giang Tịch. Trước mắt xem ra, chắc vì phải ở ngoài cửa chờ quá lâu nên đã có hơi thiếu kiên nhẫn. Chẳng qua, hiển nhiên là không nghĩ người ra mở cửa là Quý Minh Châu. Biểu cảm trên mặt bà hơi cứng đờ. Nhất thời dừng một chút. Tất cả tư thế động tác mà bà bày ra mới vừa rồi và khí thế không ai bì nổi ngay lập tức đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Minh Châu, sao lại là con ra mở cửa? Nghe giọng điệu này của mẹ Giang che giấu một chút tiếc nuối mơ hồ. Mẹ Giang xách theo mấy túi lớn nhỏ. Quen thuộc đẩy Quý Minh Châu vào phòng. Đi vào trước, bên ngoài lạnh lắm. Bác gái, mấy ngày nay con đều ở đây. Vừa rồi bác tưởng là ai vậy? Quý Minh Châu nhìn bà, đưa ra câu hỏi của bản thân. Không thể không nói, ngay lập tức, cô cũng bị mẹ Giang làm cho sợ hãi. Đối mặt với khí thế tương đối quen thuộc của người lớn như vậy. Đổi lại là Giang Tịch ở trước mặt Quý Thiếu Ngôn. Phòng chừng có lẽ cũng không khác lắm nhỉ, trong lòng Quý Minh Châu không để ý, theo lý hẳn là ngả mũ trước Giang Tịch. Còn có thể là ai? Bác còn tưởng rằng Giang Tịch ra mở cửa, mẹ Giang vào nhà, người khác đâu rồi? Không biết à, con cũng không thấy những người khác đâu. Buổi sáng Giang Tịch có nói muốn đi tắm, Quý Minh Châu tiếp đón người ngồi xuống. Còn chưa kịp kéo ngồi xuống sofa đã nghe được mẹ Giang vô tình thốt lên hai tiếng. Ô, Quý Minh Châu, mắt mẹ reng sáng như đuốc. Nhìn chằm chằm cô, buổi sáng, nó còn đi tắm rửa. Đầu óc Quý Minh Châu phải mất một lúc mới hiểu được hàm ý của mẹ Giang. Trên mặt cô giống như có lửa đốt, đột nhiên có que diêm. Cọ, một cái là cháy hừng hực. Không. Anh ấy bận rộn công việc. Vừa mới trở về, Quý Minh Châu cố gắng tìm từ. Ngay sau đó mặt không đổi sắc mà đáp lại. Nghe được những lời này, ánh mắt như có lửa của mẹ Giang chậm rãi hạ nhiệt. À thì ra là vậy. Bác gái, sao hôm nay bác lại tới thăm bọn con? Muốn đến xem hai đứa như thế nào? Mẹ Giang cầm tay Quý Minh Châu. Vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn được dỡ bỏ. Phá Lệ dịu dàng, hai đứa ăn cơm chưa, để bác xuống bếp nấu cho mấy món nhé. Quý Minh Châu gật gật đầu. Vâng ạ, cô vừa trả lời, vừa đang suy nghĩ rốt cuộc Giang Tịch đã đi đâu nhỉ? Một chút bóng dáng cũng không thấy, nhưng dựa theo thói quen của Giang Tịch, hoặc là đang ở phòng làm việc, hoặc là lại đi bơi. Tóm lại đều ở trên lầu. Bác lần này tới cũng không phải thúc giục gì đó. Con nên làm gì thì làm đi. Không cần phải để ý đến bác. Mẹ Giang vỗ vỗ tay Quý Minh Châu. Ý bảo cô không cần đi pha trà linh tinh. Quý Minh Châu cũng không cần phải cố làm ra vẻ. Nghe mẹ Giang nói như vậy thì dừng động tác trong tay. Mẹ Giang nói muốn xuống bếp. Chính là thật sự xuống bếp. Trên đường bà sai người đưa tới rất nhiều thức ăn, nhét đầy tủ lạnh bên này, rồi sau đó cũng không muốn Quý Minh Châu hỗ trợ, cứ như vậy mà ngâm mình ở trong phòng bếp. Minh Châu, chỗ này của bọn con có đĩa không? Dạ, sau khi mẹ Giang đến cô bị bắt ở phòng khách, trước mặt bày đầy các loại trái cây thập cẩm, Quý Minh Châu cuối cùng cũng cảm thấy mình có việc để làm. Bác gái, bác muốn tìm đĩa à? Chắc là ở phòng để đồ bên cạnh phòng Giang Tịch có đấy à? Phòng để đồ đó lúc trước được trang hoàng dùng để một vài món đồ linh tinh. Lúc sau cũng bị Quý Minh Châu chuyển không ít đồ vật vào. Quý Minh Châu dứt lời. Cảm thấy mẹ Giang chắc chắn sẽ tìm không thấy nên lập tức bổ sung. Để con đi lấy giúp bác. Cô đứng dậy vừa bước vài bước đã thấy mẹ Giang đi lướt qua. Không cần đâu, để bác lấy cho. Một lát sau giọng của mẹ Giang truyền đến. Con xem, không phải đã tìm được rồi sao? Quý Minh Châu đứng sau lưng mẹ Giang, lập tức tiến lên, vẫn muốn hỗ trợ một chút. Đồ bên trong này nhiều lắm, vẫn là để con tìm giúp bác sẽ tốt hơn. Cũng đúng, hai người cùng tìm sẽ nhanh hơn. Mẹ Giang nói xong thì bắt tay vào công cuộc tìm kiếm. Phòng để đồ này có diện tích không nhỏ, có cả một cái giá, thứ gì cũng có, thời điểm bật đèn lên cả phòng sáng bừng như ban ngày. Bên này sao lại có nhiều đồ như vậy? Mẹ Giang nghi hoặc lên tiếng. Bác gái, bên kia là cái giá của Giang Tịch, chắc là không có đĩa bên đó rồi. Hai người tuy rằng ở cùng một phòng nhưng vì có cái bàn ngăn cách nên phạm vi tìm kiếm cũng được phân ra rõ ràng. Được rồi, mẹ Giang trả lời, tiếp tục rời mục tiêu. Bỗng dưng không biết mẹ Giang tìm được cái gì mà bà ngạc nhiên thốt lên một tiếng nho nhỏ. Trời ạ, Giang Tịch cái đứa này thật là, đồ vật gì mà có liên quan đến Giang Tịch nữa vậy? Quý Minh Châu không rõ nguyên do mà nhìn sang bên này. Rồi sau đó cô gần như đứng đơ tại chỗ. Trên tay mẹ Giang chính là túi quà lớn. Liên đường đưa, mảnh vải tình thú màu đen được cô treo lên tay nắm cửa sau đó bị cô lấy lại nhét vào trong phòng này. Khi đó cô không muốn nhìn thấy nó nữa. Đã thế còn bị Giang Tịch dặn dò, thu dọn đồ vật của mình cho tốt. Kết quả là, mảnh vải ấy lẻ loi bị vứt bỏ ở nơi này. Lời nói bị mắc kẹt ngay cổ họng. Nửa vời, Quý Minh Châu còn chưa tìm được lời đã thấy mẹ Giang chậc chậc hai tiếng. Bác xem như đã nhìn ra, người khác là ức hiếp người nhà. Nó thì sao? Cợt nhà trong ổ, giây tiếp theo. Giang Tịch không biết đã xuất hiện cửa phòng từ khi nào. Dựa ở cạnh cửa, chậm rãi lên tiếng, có chuyện gì vậy? Cách Trương.